Vốn dĩ Quý An Dật cũng có hơi buồn ngủ, nhưng bị y làm ầm ĩ như vậy, cơn buồn ngủ cũng bay đi mất. Vợ sao ngươi biết ta không ngủ được? Hiển nhiên, Vương Tiểu Nhị đã bộ quần áo mới đánh cho choáng váng. Quý An Dật một đầu hắc tuyến. Sau một lần Vương Tiểu Nhị xoay người, hắn thản nhiên trả về một câu. Ngươi tính tính thử đi, ngươi trở mình bao nhiêu lần rồi? Hắc hắc, Vương Tiểu Nhị cười hắc hắc. Lại trở mình lại, ôm vợ ta ngủ không được. To be continue. Cách chương.